Chương 117, Vu Ẩn tất đem trả giá thật lớn. Hiện tại Vu Ẩn thôn mặc dù nhưng đã bị Tam đại mị dục chỉnh hợp, nhưng huyết tích đại tộc giữa như cũ lẫn nhau so tài so đấu, tổng thể nói cũng không phải rất hòa hài. Mặc dù còn không có trải qua hậu kỳ loại kia huyết vụ chi thôn biến chuyển, nhưng này giúp bức đối người mình hạ thủ thật là không hàm hồ. Một loạt thảm tiếng kêu rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Cuối cùng còn sống sót người không có có ngoa y y muốn, có băng độn huyết kế giới hạn mì nả sủ kỳ tại đối kháng còn lại nhẫn giả thời điểm cụ có tiên thiên ưu thế. Nhưng bị mười mấy người vây công, mì nả sủ kỳ sử vàng trên người tràn đầy đều là vết thương. Trở về nói cho Mỹ Dục, trong ba ngày ta phải nghe đến hắn nghị cổ nổ hạ nói xin lỗi thanh minh nếu không. Ít ngày nữa ta sẻn dù mò nẹt đem tự mình viếng thăm thỉnh cầu cách nói lạnh lùng liếc một cái thê thảm mi nạt sủ kỳ sử vàng, mò nẹt xoay người rời đi. Thỉnh cầu cách nói nhìn người nam nhân này xoay người, mi nạt sủ kỳ sử hoàng nhãn thần điên cuồng lóe lên, tiểu đội chỉ còn lại mình trở về thiếu không bị trừng phạt vận mệnh, lấy tam đại mỹ dục thủ đoạn mà nói hắn khẳng định không có quả ngon để ăn chuẩn tuyệt không thể trở về đi, trở về nhất định phải chết nói mang không tới. Ngươi phải chết ta sẽ phi lôi thần, nhận giới đều biết, ta muốn giết ngươi, chân trời biển góc cũng vô dụng. Mò nẹt xoay người bóng lưng như cũ tiêu sái, nhưng trong giọng nói sát khí lại phô thiên cái địa bao phủ quỳ xuống mặt mì nạt sủ kỳ. Tiểu biết cắn cắn răng, mì nạt sủ kỳ sử vàng xoay người chạy trốn xa, hắn một khắc đồng hồ cũng không nghĩ chờ đợi ở đây. Cái kia người, đơn giản là cái ma quỷ đây là buộc hắn đi chịu chết mò nẹt, chuyện này hơi quá đi qua chiều thôn. Bên trong phòng tiếp khách rủ rủ mạ kỳ tộc trưởng thần sắc có chút do dự hướng về phía mò nẹt nói, trải qua cửa thôn đại khai sát giới, hắn cũng biết mình trước mặt ngồi vị này không phải là đứa bé. Hắn là cô nổ hạ tam đại hổ cả chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, cũng là mang theo binh trải qua chiến trường, khí thế cùng uy nghiêm đã trải qua sơ bộ tạo thành, chỉ là ngồi ở chỗ đó đạm nhiên uống trà cũng sẽ làm cho người ta áp lực. Qua mò nẹt khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Nếu là vị gian này biết cũng bởi vì hôm nay chuyện này bọn họ trực tiếp bị diệt tộc, chỉ sợ lại nói giết tốt đi nhị thứ nguyên luôn là như vậy, dư thừa hiền lành chỉ sẽ mang đến cho mình lớn hơn thống khổ, có lúc không tranh quyền thế vẫn là sẽ chọc tới mầm tai họa. Chuyện này giao cho ta liền tốt. Thở dài, mỏ nẹ không có cùng ủ dù mà kỳ lao đại gia giải thích, có một số việc phải khô cứng khí mới được. Nếu như nói trước kia là bởi vì ủ rủ mạ kỳ khả năng sẽ bị diệt cảnh cáo vụ ẩn thôn là vì phòng hờ, như vậy hiện tại đã lên cao đến vụ ẩn thôn cùng cổ nổ hạ giữa mâu thuẫn chỉ là công khai làm nhục hổ cả một điểm này liền tuyệt đối nhẫn không vụ ẩn thôn cho là bọn họ không có tham hợp lần thứ hai nhận giới đại chiến liền có thể không quan tâm thật là cho hắn điểm khuôn mặt mò nẹt tính khí thuộc về người liếm, hắn cao hứng, thậm chí còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt, nhưng ngươi nghịch hắn mau đi trên. Sơ nhất định chính là tìm chết đối với cái này ủ dù mạ kỳ hỏa mao cuối cùng há hốc mồm đưa điện thoại cho nuốt xuống. Hắn phát hiện hiện tại sẻn dù mò nẹt thật giống như thay đổi cá nhân. Khi còn bé tinh nghịch nước tiểu hắn mặt đầy hài tử đã hoàn toàn trưởng thành. Tốt, hỏa mao ra ra, lần này tới qua triều thôn so sánh mục đích ngài cũng biết, mi tôn lại lại sắp đại thọ. Tốt, hỏa mao ra ra, lần này tới qua triều thôn so sánh mục đích ngài cũng biết, mi tôn lại lại sắp đại thọ. Chính chính thân hình đem trong chén lá trà một cái bực bội rơi, mò nẹt vẻ mặt nghiêm nghị, có thể nói toàn bộ sẻn dù, hắn đối nhị gia là vì ỷ lại, ưa thích bị nhị gia nuông chiều chỗ rửa cảm giác. Nhưng đối với ủ rủ mạ kỳ mi tô hắn là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Nguyên văn trong nàng là cổ nổ hạ cuối cùng một nói bình thường, coi như lần thứ hai nhận giới đại chiến đánh vào kịch liệt. Cũng không ai dám xâm lấn đến hỏa quốc biên giới trực kích cổ nổ hạ bởi vì chỉ cần ủ dù mà kỳ mi tô còn sống, bọn họ cũng không dám làm như vậy cố thủ sẻn gỗ cụ sau đó người cuối cùng, là trông yên lặng bảo vệ cổ nổ hạ, chưa bao giờ tham hợp cao tầng tranh đấu cùng giữa hai bên quyền lực phân tranh cần cụ chăm chỉ bỏ ra. Cầu hoa tươi không? Như vậy nữ nhân làm sao có thể không gặp được tôn kính ủ dù mà kỳ mi tô, đứng ở truyền kỳ phía sau nữ nhân? Cái này tự nhiên biết, rất lâu không thấy Mito, ta cũng rất tưởng niệm. Uzu Mạ Kỳ tộc trưởng gật đầu một cái trong mắt tràn đầy hoài niệm, bọn họ kia nhất đại rất nhiều người rời khỏi cái thế giới này võ đài, cuối cùng đến cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi nói tính. Còn có một chút yên tâm, trong tộc đã chọn xong đời kế tiếp gì nụ gì kỳ nhân tuyển, cho nên phía dưới nói hắn không nói, nhiệm kỳ kế gì nụ gì kỳ lựa chọn kỹ càng, ý nghĩa trước một đời gì nụ gì kỳ sắp lao đi chết mất. tại đại thọ thời điểm nói ra lời như vậy trùng quy không tốt lắm. Thọ nguyên tướng gần thiên đạo luân hồi. Mò nẹt nhắm mắt, hắn tại suy nghĩ. Đại gia gia nhất định là muốn phục sinh, đến lúc đó sẻn dù nhất định lần hai cường thịnh, đối với ủ rủ mà kỷ mi tô hắn có lấy kiểu khắc tình cảm. Hắn hỏi qua mi tô nãi nãi có nguyện ý hay không thường bạn cổ nổ hạ, nhưng cũng không có từ mi tô nãi nãi kia đả cờ đửa cờ đến câu trả lời. Từ thân nhân góc độ, mò nẹt tự nhiên không hy vọng ủ rủ mà kỷ mi tô rời đi, hắn giống vậy ưa thích ủ rủ mà kỷ mi tô đối với hắn sủng ái. Đó là máu mủ tình thâm thân tình hắn hưởng thụ trong đó. Hoặc cho phép đại gia gia phục sinh sau đó mi tô nãi nãi sẽ làm ra thay đổi cũng khó nói. Mò nẹt mở mắt ra, sau đó sự tình sau này hay nói. Làm ú rủ mạ kỳ mi tô sùng ái tôn tử, hắn có cần phải tại đại thọ tới thời khắc là cổ nổ hạ là nãi nãi dâng lên một phần hậu lễ ba ngày sau, nhận giới bình tĩnh như cũ. Mò nẹt chờ đợi vụ ẩn thôn tạ lỗi loại sự tình này cũng không có xảy ra. Biểu ca, ngươi thật muốn đi sao qua chiều thôn cửa, dù nạ mặt đầy lo lắng kéo lấy mò nẹt cánh tay, vào giờ khắc này bởi vì mò nẹt đi đi dạo kỹ viện mang đến máu ghen hoàn toàn biến mất chỉ còn lại lo lắng. Thân là ảnh, ta phải đi vụ ẩn thôn tất đem trả giá thật lớn canh hai lạc. Sư A cho cả gan cầu một sóng nhóm nhóm.